Tiết huyết đại minh, chương 356, gặp nhau nơi ngõ hẹp 1. Góc truyện audio.com, cửa Nam Tế Ninh, mặt sẹo cùng với Ma Can, Hà Ma Tử, Vương Hồ Tử, Lý Thành Đông đứng trên thành nhìn động tĩnh của địch, ngón tay Ma Can chỉ về hướng ngoài thành nói với mặt sẹo. Tướng quân ngài xem, Kiến Nô đang đào chiến hào, xem ra bọn họ định vây khốn Tế Ninh một thời gian dài. Trên mặt mặt sẹo xẹt qua một tia cười lạnh, hung dữ nói, nhiều năm như vậy rồi mà Kiến Nô chẳng hề có chút tiến bộ gì cả. Công thành chiếm đất vẫn dùng kiểu cũ, trận chiến Tùng Sơn năm đó bọn chúng cũng dùng cách này vây khốn Cẩm Châu và Tùng Sơn. Hừ, cách này đối phó với quân Quan Ninh có lẽ còn dùng được nhưng đối với trung ương quân của chúng ta chính là phí công vô ích. Đúng vậy. Vương Hồ Tử đã từng tham gia trận chiến ở Tùng Sơn năm đó. Lớn tiếng nói, tầm bắn của cung tiễn Kiến Nô so với súng kíp của chúng ta không bằng. Có súng kíp yểm hộ, quân ta có thể ung dung phá vỡ hàng rào của Kiến Nô. Cũng có thể ung dung lấp đầy chiến hào mà bọn họ cực khổ đào ra. Mấy cái mương như vậy chỉ cần đưa ra 500 huynh đệ trong vòng nửa ngày là có thể lấp đầy. Mặt sẹo hung dữ nói, Kiến Nô muốn đào chiến hào ở ngoài thành mặc kệ bọn chúng. Không cần để ý, nhưng phong tỏa cầu nổi bốn phía canh đào. Nhất là hai cái cầu nổi ở phía nam phải nghĩ cách phá hủy. Nếu không phá hủy hai cái cầu nổi này, thủy quân của Đại Minh chúng ta sẽ không vào được thành. Lương thảo đầu quân nhu và vũ khí đạn dược tiếp tế không đến được. Vậy Tế Ninh có thể biến thành một tòa thành bị cô lập. Tướng quân, việc này giao cho Ti Chức đi. Hà Ma Tử cười gằn nói. Ti Chức đã nghĩ kỹ rồi. Hà, mặt sẹo vui vẻ nói. Người nghĩ ra cái gì? Hà Ma Tử nói. Ti Chức đã chuẩn bị 100 khẩu Long Vương pháo. Đựng ở trong 10 thùng gỗ. Đợi khi trời tối đen. Cho 10 huynh đệ có kỹ năng bơi tốt mang thùng gỗ tới gần cầu nổi. Sau đó châm kíp nổ, hai cây cầu nổi Kiến Nô vất vả mới làm xong đều bị thiêu hủy rồi. Mặt sẹo nghĩ một chút, có chút vướng mắc hỏi, bây giờ đã là tháng 10, dưới nước rất lạnh, từ trong thành bơi đến chỗ cầu nổi của Kiến Nô phải mấy dặm. Các huynh đệ có chịu được không? Hà Ma Tử nói, tướng quân ngài yên tâm, huynh đệ trung ương quân đều rất kiên cường. Các huynh đệ cho dù muốn chết thì Diêm Vương cũng không dám thu nhận đâu. Được, mặt sẹo vui vẻ nói. Có tinh thần hăng hái như vậy. Đợi khi hoàn thành xong chuyện này ta sẽ thay các ngươi báo cáo công lao với hầu gia. Hà Ma Tử cung kính khom người cúi chào. Vậy Ti Chức thay các huynh đệ cảm tạ tướng quân. Báo, Hà Ma Tử vừa dứt lời. Bỗng nhiên một binh lính đưa tin chạy lên thành thở dốc nói. Tướng quân, bộ thống soái trung ương quân dùng bồ câu đưa tin đến. Ồ, bộ thống soái trung ương quân, mặt sẹo trợn mắt, trầm giọng nói, mau mang lên đây, binh lính đưa tin vội đem cuộn giấy trong tay đưa cho mặt sẹo. Mặt sẹo nhận được cuộn giấy lập tức mở ra, sau khi đọc xong sắc mặt đại biến, mở miệng cười lớn mãi không ngừng. Ma Can, Vương Hồ Tử, Hà Ma Tử, Lý Thành Đống ở bên cạnh thấy tướng quân thay đổi sắc mặt. Vội vàng hỏi, tướng quân, có chuyện gì xảy ra vậy? Mặt sẹo vẻ mặt rất nhanh liền chấn định lại. Khoát tay nói, không có gì, không có chuyện gì lớn cả. Hầu gia gặp phải chút phiền toái. Bởi vì hán gian mật báo, Kiến Nô đã biết địa lý sông nước ở Sơn Đông. Mực nước ở đoạn kênh đào Hàn Trang giảm xuống. Hiện tại thủy quân không thể đi thuyền. À, vậy, mực nước kênh đào hạ xuống. Các tướng lĩnh Ma Can nghe vậy giật mình kinh hãi. Bọn người kia tuy rằng xuất thân đều là vũ phu, nhưng mỗi người đều trải qua trăm trận chiến giết nhau đẫm máu. Có câu nói bệnh lâu thành y, đánh lâu tự nhiên cũng trở thành người đánh giặc lành nghề. Bọn họ vừa nghe nói đoạn kênh đào Hàn Trang cạn đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Không có gì lớn cả, mặt sẹo lãnh đạm nói, không phải chỉ là đoạn kênh đào Hàn Trang cạn thôi sao? Hầu gia nói, trung ương quân chính là trung ương quân, cho dù không có thủy quân hỗ trợ vẫn là trung ương quân. Kiến nô và kỵ binh thát tử là cái thá gì? Ở trước mặt trung ương quân chúng ta cũng chỉ là bùn nhão. Chúng ta muốn nặn thế nào thì nặn thế đấy. Lý Thành Đống nói, nhưng tướng quân, tuyến đường kênh đào an toàn bị kiến nô chặt đứt. Tế Ninh trở thành một tòa cô thành. Chúng ta có nên thừa dịp các công trình vây thành của kiến nô chưa hoàn thành mà rút quân không? Nếu không khi kiến nô đào xong ba hào rãnh, chôn xong ba cái hàng rào, lúc ấy mới đột phá nhất định mất thêm sức lực rồi. Không thể, mặt sẹo lãnh đạm nói. Trung ương quân rút lui rồi. Vậy dân chúng chưa kịp sơ tán ở trong thành làm sao bây giờ? Lý Thành Đống toát mồ hôi nói. Tướng quân nói rất đúng. Đi trước hồ đồ rồi. Mặt sẹo trầm giọng nói. Các ngươi cũng không cần đoán mò. Hầu gia đã nói, ngày ấy trong vòng 5 ngày sẽ mang quân chủ lực của Trung ương quân đuổi tới Tế Ninh hợp nhất với chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi hầu gia đến. Đương nhiên lúc này phải làm tốt nhiệm vụ canh gác, không cho kiến nô bất cứ cơ hội nào. Rõ, Ma Can, Vương Hồ Tử, Lý Thành Đống ảo ảo đồng ý, Hà Ma Tử vội la lên. Tướng quân, vậy chuyện cây cầu nổi, chấm chấm, hủy bỏ, mặt sẹo không nghĩ ngợi gì nói. Nếu tuyến đường kênh đào an toàn đã bị kiến nô chặt đứt, có phá hủy cầu nổi hay không cũng không quan trọng. Cần gì phải lãng phí 100 viên pháo Long Vương? Hàn Trang nằm ở sông Hàn, ngã ba chỗ giao nhau với kênh đào. Lúc trời sắp tối Vương Phác mang theo quân chủ lực của Trung ương quân nhanh chóng đi ra phía ngoài Hàn Trang. Lúc này Hàn Trang cũng giống như Đài Trang trở thành một tòa thành trống. Nửa tháng trước dân chúng đã sớm di rời đến Từ Châu. Hoài An ở phía nam. Một tòa thành to như vậy cũng chỉ có chó hoang mèo hoang. Vương Phác phái một trung đội đi trinh sát thôn trấn, sau khi xác nhận không có binh lính thát tử mai phục. Liền hạ lệnh toàn quân tiến vào chiếm giữ Hàn Trang, bởi vì miếu quan công ở ngoài Hàn Trang vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa địa thế hiểm trở, bất lợi cho việc đánh lén của kỵ binh thát tử, liền biến thành hành dinh tạm thời của Vương Phác. Lúc này Vương Phác đang đứng trong hành lang của miếu quan công chiêm ngưỡng Võ Thánh. Võ Thánh thời Minh là Nhạc Phi chứ không phải Quan Vũ. Tôn Quan Vũ thành Võ Thánh và mở miếu thờ tự cũng là chuyện sau thời Mãn Thanh. Người đứng đầu Mãn Thanh bỏ Nhạc Phi thay Quan Vũ làm Võ Thánh. Chuyện này cũng có ý đồ rõ ràng. Nhạc Phi là anh hùng dân tộc của Đại Hán. Nhưng đối với người nữ chân, Nhạc Phi cũng chỉ là đồ phu. Tay nhuốm đầy máu, người chết dưới tay Nhạc Phi nhiều không đếm hết, kiến nô cũng là người nữ chân. Bọn họ đương nhiên sẽ không để một người tay nhuốm đầy máu tươi người nữ chân làm võ thánh của bọn họ. Nhưng đối với người Hán, Nhạc Phi mới chân chính là võ thánh, Quan Vũ kể cả sách giày cho y cũng không xứng. Nhạc Phi trung thành tận lực cho tổ quốc, giết chết đều là người nữ chân, bảo vệ dân tộc Đại Hán. Vương triều Đại Tống, nhưng Quan Vũ thì sao? Quan Vũ đã làm được cái gì? Quan Vũ thân ở Tào Doanh lòng ở nước Hán. Hàng Hán không hàng Tào. Thực chất đây chính là vừa làm kỹ nữ và lập đền thời. Giống như Ngô Tam Quế chỉ muốn mượn binh lính Thanh mà không muốn đầu hàng Mãn Thanh. Chỗ khác nhau của hai người chính là, Mãn Thanh là ngoại tộc mà Tào Tháo là thừa tướng của Đại Hán. Cho nên Quan Vũ có tư cách trở thành võ thánh mà Ngô Tam Quế lại bị nghìn người chỉ trích thóa mạ là Hán gian. Cách chương.